Vị hôn phu bất đắc dĩ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Quán bar Snowmania đèn màu lấp lánh. Ánh sáng thoát xanh thoát tím nhấp nháy khiến người ta gần như không nhìn rõ dung mạo người đối diện như thế nào. Tiêu Yêu Cảnh uể oải ngồi trên ghế cao trước quầy bar nghe DJ đang chỉnh nhạc. Tay chống cằm không biết đang nghĩ ngợi gì. Cho đến khi có người ôm lấy vai anh. Quay lại nhìn thì thấy nụ cười kỳ quặc cào cậu bạn thân Kiều Khâm. Này, cậu thất tình à, cút đi. Ai thất tình, vậy cả buổi tối bày bộ mặt đưa đám đó cho ai xem. Cô nàng cậu đưa đến ngồi cạnh cả buổi cũng chẳng thấy cậu phản ứng gì. Này, anh em nhắc nhở cậu, cô ta sắp bị người khác dụ dỗ rồi. Kiều Khâm chỉ vào sàn nhảy tối om ở giữa nói. Tiêu Yêu Cảnh nhìn cô gái mình đưa đến đang chơi đùa với người đàn ông khác thì nhướng mày. Không chút phản ứng, đưa ly rượu lên hấp một ngụm, chậm rãi trả lời, ra ngoài chơi thì phải chơi cho cạn hứng. Những cô gái biết tự mình tìm vui là rất tốt, dù sao cũng là do anh bảo cô ta tránh xa anh ra mà. Ồ, cậu có phải là Tiêu Yêu Cảnh, Tiêu thiếu gia không, thế mà không cướp lại à? Trước kia anh rất thích trò vô vị đó để chứng tỏ sức quyến rũ của mình. Không rảnh, Kiều Khâm im lặng, không muốn tiếp tục đùa dai nữa. Nói đi, cậu nhấp nhổm phiền muộn cả buổi tối là để làm gì? Tôi phiền muộn à, có. Chỉ ít cậu khiến người ta cảm thấy cậu rất phiền muộn. Vậy là do vấn đề của cậu. Đi tắm nước lạnh đi. Kiều Khâm phớt lờ việc mình đã gặp phải đối thủ cứng đầu. Nhớn mày lên rồi suy đoán, nếu tôi đoán hát ca ông nhầm thì người nào đó từ ngày bị gọi ra tỏ tình thì đã trở nên kỳ quái rồi. Lườm, chẳng phải cậu đã nói cô nàng kia không phải dạng mình thích mà. Không phải không thích anh ngừng lại, mấp máy môi, mà là rất ghét, ồ, thế thì còn gì mà phải phiền muộn. Tôi đang phiền muộn vì cô ta giở thủ đoạn, bày mưu tính kế để chơi xỏ tôi, tạo mưa góp gió. Đến khi tôi có phản ứng mới thôi. Câu này nói ra được không? Không, nuốt xuống, cô ta đeo bám cậu. Tôi đang phiền muộn vì cô ta không đeo bám tôi. Câu này nói ra được không? Không, nuốt xuống. Này, tôi hỏi cậu mà cậu cứ uống rượu mãi thế. Kiều Khâm bướng bỉnh đưa tay ra nắm lấy ly rượu Tiêu Yêu Cảnh đang uống. Nhưng lại nghe thấy từ sàn nhảy sau lưng vọng đến tiếng ồn ào. Anh chưa kịp phản ứng thì Tiêu Yêu Cảnh đã biến sắc. Ngụm rượu vừa uống phụt một cái phun hết lên mặt anh. Nhưng vị thiếu gia ấy hoàn toàn không có ý xin lỗi. Mà vội vàng vàng rút khăn giấy trên bàn ra. Chỉ biết bảo vệ hình tượng cảo mình mà không chút mảy may thương tình cho dung nhan bị hủy hoại của Kiều Khâm. Này, đây là thái độ Tiêu thiếu gia đối xử với anh em à? Kiều Khâm đưa ống tay áo lên lau. Đang định phê phán thì không biết Tiêu Yêu Cảnh nhìn thấy gì mà nhảy phát xuống. Đi đến sàn nhảy, tiêu rồi, tiêu rồi, vị thiếu gia lúc nào cũng hờ hững với mọi chuyện. Luôn đứng từ trên cao nhìn xuống hôm nay lại đến tham dự trò vui với mọi người. Gạt đám đông ra, Kiều Khâm nhìn thấy ngay cảnh tượng đang thu hút mọi người. Không phải múa cột, không phải nhảy thoát y, mà là một cô gái khá hào sản. Phóng khoáng đang dồn người đàn ông đùa cợt bạn gái của Tiêu Yêu Cảnh vào chân tường. Chỉ vào ngực anh ta và mắng. Hoa, hổ cái đánh ghen à. Kiều Khâm cảm khái, cảnh tượng này vừa nhìn đã biết là bạn gái đến ắt quả tang bạn trai ăn vụng. Tiêu Yêu Cảnh hừ mũi lạnh lùng, mắt thẩm mỹ của cô ta không thấp thế đâu. Ồ à, cái gì? Cái gì, cậu quen con hổ cái đó à, lần này tay không còn gì để uống. Biết lấy gì để nuốt câu nói xuống đây? Tiêu Yêu Cảnh đang tính xem làm thế nào để thay đổi sự chú ý của Kiều Khâm thì cô gái bạn của mình đã khóc lóc chạy đến. Nấp vào cánh tay anh nũng nịu và chỉ vào cô gái man dợ kia kể lể. Yêu Cảnh, cô ta thật quá đáng. Thật thô lỗ, tự dưng nhảy đến em kéo em ra rồi đánh. Còn kéo áo túm tóc người ta. Anh giúp người ta trả thù đi. Anh cúi xuống, cô gái ấy quả thật đã bị tên kia dạy dỗ rất thảm. Mái tóc xoăn lọn dài bị kéo đến nỗi biến thành sợi mì ăn liền. Chiếc áo vốn đã ít phải sau trận chiến càng tơi tả thảm hại hơn. Xem ra tên kia không hề biết dịu dàng là gì. Anh nhướng mày không nói gì khiến cô gái đi cùng rất bất mãn. Dùng ưu thế dáng vẻ bốc lửa cùng quần áo ít phải cọ cọ vào người anh. Mong muốn đổi lấy chút sự thương hại. Để anh xuất đầu lộ diện giúp cô ta. Anh nhìn này, cô ta xé rách quần áo người ta mới mua rồi. Cô ta vừa dứt lời. Anh móc ví tiền ra nhét vào tay cô ta ra hiệu tự dùng tiền giải quyết. Đừng làm phiền anh, bên kia, cặp nam nữ không biết có quan hệ gì đang cãi nhau. Chuyện đó một người chịu đánh, một người chịu đòn, có trách thì trách cô ta không may mắn. Cô xen vào làm cái quái gì? Lo chuyện thiên hạ, Tô Dạ Áo bị mắng là lo chuyện thiên hạ lại nhảy đến trước mặt gã kia mà hét lên. Lục Chiếm Đình, anh có con là đàn ông không? Gặp chuyện thì chạy trốn. Lúc anh bắt cá hai tay sao không nghĩ sẽ xảy ra chuyện? Cô phải làm cho rõ. Tôi không hề bắt cá hai tay. Là do cô ta biết tôi có bạn gái rồi mà vẫn bám theo. Hừ, chịu thôi, bạn cô mà, y hệt cô, biết rõ tôi và Dương Tư Tiệp là một cặp mà còn chõ mũi vào. Thật nhục nhã, từ đầu đến cuối tôi cũng nói cô ấy là bạn gái tôi. Cũng giống như năm ấy cô thương tâm tôi chẳng đá cô đi vậy thôi. Lục Chiếm Đình xốc lại cổ áo. Thản nhiên nói, cô thấy buồn nôn trước những lời nói đó. Năm ấy cô khờ khạo làm người mai mối, giúp Dương Tư Tiệp diễn pha anh hùng cứu mỹ nhân, ghép đôi hai kẻ đó lại, kết quả cô mất công lại còn bị phụ bạc. Dương Tư Tiệp vì muốn diễn hết vở kịch đó, đã bỏ lại một câu, tôi thấy đẳng cấp của chúng ta không hợp làm bạn, sau đó hoàn toàn không nói chuyện với cô nữa. Vanilla, hận cặp đôi chó ghẻ này quá. GT, còn gã Lục Chiếm Đình kia cũng là loại đều cáng. Gặp ai cũng nói Tô Dạ Áo rất thích gã, rất thương gã, đeo bám gã, có điều người gã thích vẫn là dạng thuần khiết, trong sáng, ngoan ngoãn dịu dàng, ngầm chỉ Tô Dạ Áo là loại gì thì mọi người đều rõ. Qua 3 năm học trung học, cơn ác mộng đã hết, chuyển qua trường khác, mọi người cũng không quen biết nhau, nhưng xui xẻo ở chỗ cô lại cùng một khu với hai kẻ đẳng cấp kia. Lục Chiếm Đình vốn đứng núi này trông núi nọ, gã và Dương Tư Tiệp ly ly hợp hợp mấy lần, lăng nhăng với rất nhiều cô gái khác, nhưng vì phụ huynh hai bên đều mặc nhân dây là môn đăng hộ đối, nên cuối cùng vẫn dính lại với nhau. Nhưng cô không thể ngờ được, người bạn tốt ở cùng một khu, thân nhau từ nhỏ của cô mà gã cũng dám làm bậy, lại còn để xảy ra chuyện lớn. Hừ, sao thế, trước kia không cưa đổ được tôi. Tưởng bây giờ đến giúp bạn bè thì tôi sẽ để ý đến cô chắc. Thứ hổ cái sinh ra từ gia đình quái dị như cô. Tôi chả có hứng thú chơi. Nhìn cô kìa, quần áo quê mùa, đeo cái vòng quê mùa, đánh mắt đen xấu xí hơn cả ma quỷ. Con tưởng mình rất thời trang chứ. Không dám chơi thì đừng ăn vận như thể tùy nghi mặc ai muốn chơi thì chơi. Bây giờ lại đến tìm người để đòi trách nhiệm, buồn cười chết đi được. Lục Chiếm Đình ra vẻ tốt bụng nhắc nhở cô đang cúi đầu nắm chặt tay. Có điều một đêm xuân thì vài ngày ơn, tôi cũng không phải người tuyệt tình, tiền phá thai tôi lo, cứ cầm hóa đơn đến chỗ tôi thanh toán là được. Lục Chiếm Đình càng nói càng quá đáng, Tiêu Yêu Cảnh nghe mà cũng chau mày. Anh quay sang nhìn Tô Dạ Áo đang cúi đầu cố nén cơn giận. Nắm tay co lại rất chặt, đang run rẩy, chiếc vòng bạc trên tay cô phát ra ánh sáng lấp lánh trong bóng tối. Đúng lúc anh nghĩ cô sẽ hơ nắm đấm xử lý tên khốn đó thì cô giã nhảy lên. Lao đến như lao vào vòng tay của người yêu, tự phía sau câu chặt lấy cổ gã đó. Sao cô lại thích diễn trò với những gã khác trước mặt anh đến thế? Anh nhíu mày, một luồng lửa giận vô cớ bốc lên. Nhưng lại thấy gã đàn ông bị cô câu chặt cổ bỗng phun máu mũi. Cô không chịu buông tay. Máu càng phun ra kinh khủng hơn. Như thể suối chảy không bao giờ cạn. Cuối cùng chảy thành một vũng máu. Gã đàn ông đó cố gắng vùng vẫy. Vì mất quá nhiều máu nên bắt đầu mềm nhũn ngã xuống đất. Đến độ chỉ còn co giật. Cô mới chịu buông tay. Vứt đống thịt đó xuống đất. Đứng lên phủi phủi quần áo. Như thể rất ghê tởm vì đã tiếp xúc với gã, đưa chân gạt điện thoại của gã ra, gọi điện cho xe cấp cứu, rồi ném lên người gã. Cứ khai thật với bác sĩ là vì anh bắt nạt con gái quá nhiều nên mới bị phun máu như thế. Còn làm vậy nữa thì lần sau tôi cho anh cạn hết máu thành xác khô luôn. Hậm hực nó xong, cô thản nhiên bỏ đi với những vết máu lấm tấm rất kinh khủng. Lúc đi ngang cô gái vừa nãy bị túm tóc, chỉ thấy cô ta khiếp sợ đến nỗi không nói được gì. Con người nấp sau lưng người đàn ông đứng cạnh, cô ngước lên nhìn, Tiêu Yêu Cảnh đang nheo đôi mắt dài quan sát cô. Cô đúng là âm hồn không tan, mong tôi chú ý đến thứ kia à, nửa đêm nửa hôm đến đây phá hoại địa bàn của anh em tôi. Anh nhếch môi khiêu khích, quán bar này là sản nghiệp của Kiều Khâm, bị cô gái này phá hoại, đêm nay chắc đóng cửa sớm rồi, hình như đã tìm được lý do có thể giữ cô lại. Lòng anh bỗng thấy vui mừng kỳ lạ, anh đưa tay định túm lấy cô, giữ cô lại, bắt cô chịu trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm với đống hỗn loạn ấy. Cách chương.